Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2459. Chương 2459. Cát lực chiến lược. Năm 2009 năm mới bắt đầu. Bầu bạn TQ lái xe nhân sĩ mấy chục năm nuôi lộ phí cùng với khác một ít quốc lộ đường thủy chi phí. Chính thức qua đời. Cái này làm cho những cái kia nuôi xe hộ cao hứng bôn tẩu cho nhau biết. Thật ra thì cái này không có gì đáng giá cao hứng. Cùng ngày thực hiện thành phẩm giàu tiền thuế cải cách liền bao hàm những thứ này chi phí. Lông cừu mọc ở trên thân cừu mà thôi. Nhưng là mấy năm sau người cũng không để ý rõ ràng chính sách này. Mỗi tương ứng nước ngoài dầu thô xuống giá thời điểm bọn họ liền oán trách quốc nội dầu tại sao không xuống giá, quốc nội giá dầu bên trong bao hàm có 6 hạng nhiều tiền thuế. Làm sao xuống giá? Cái này chính sách công khai hoạt động để cho vô số muốn mua xe mà do dự không quyết định người hả? Quyết tâm, để cho xe nhỏ lượng tiêu thụ ngược lại là xuất hiện nhất định biên độ tăng trưởng. Tập đoàn Nam Loan tự nhiên cũng là người được lợi. Bất quá Vạn Phong quan tâm không phải cái này. Bởi vì năm 2009 ra tháng riêng, trong radio có một cái cơ hồ bồi bạn mọi người mấy chục năm tin tức bắt đầu im hơi lặng tiếng. Không sai, chính là thập niên 80-90 cơ hồ trong radio mỗi ngày xuất hiện Thái Mưu Mãnh Hổ tổ chức. Cái tổ chức này tên chữ ở TQ có thể nói là nhà nhà đều biết. Thập niên 90 và 00 niên đại thích nghe radio người nếu nói là chưa từng nghe qua Mãnh Hổ Tổ. Chức danh tự này, vậy hắn nhất định là người điếc. Nhưng là danh tự này ở 09 năm tháng 5 liền hoàn toàn từ mọi người trong lỗ tai biến mất. Danh tự này bất thình lình bên lỗ tai bên trong biến mất Vạn Phong có mấy ngày còn hết sức không? Thích ứng, Mãnh Hổ là biến mất. Phách Hổ bắt đầu nổi danh. Tập đoàn Nam Loan Phách Hổ nêu cao tên tuổi vô cùng truyền kỳ. Cuối tháng năm một ngày, phương Nam nào đó trên quốc lộ, một chiếc không chở container xe hàng không biết là mau cầm kéo trên xe container bỏ rơi đi ra ngoài. Xui xẻo là nó phía sau một chiếc Phách Hổ liền gặp phải cái này từ kéo trên xe ngã xuống container. Nghiền ép, đúng dịp ra đi tiểu phải. Cái này container rơi vào Phách Hổ xe trên mui xe sau lại không té xuống. Cũng không biết làm sao tìm được điểm thăng bằng. Cùng Phách Hổ xe nghe ổn sau đó. Không container cứ như vậy bản dòng dã bị Phách Hổ nóc xe ở trên đầu. Phong cảnh hết sức quỷ dị. Phách Hổ bốn cái vỏ ruột xe bị đè khí phồng lên. Nhưng là xe buồng lái nhưng không nhiều lắm biến hóa. Chỉ là thay đổi điểm hình, trong xe làm là người một nhà, lái xe chủ xe và lão bà hù được thiếu chút nữa tè ra quần. Ngược lại thì nhà hắn cô gái nhỏ hai con mắt chừng được nhanh như chớp xem náo nhiệt. Cảnh sát đến lúc tới, chủ xe đứng ở đảo vừa nhìn Phách Hổ trên xe vẫn không nhúc nhích container vẫn còn ở mơ hồ. Cảnh sát thấy trước mắt tình cảnh cũng là lớn hoặc không rõ ràng. Liền hỏi chủ xe cái này container là làm sao đến hắn trên mui xe đi. Chủ xe bị hỏi cũng muốn khóc. Cảnh sát cũng tốt chuyện liền đem cái này tấm ảnh vỗ tới thả vào mạng Sina một cái liên quan tới xe. Cộ trong bánh xe còn phối hợp một đoạn chữ viết. Ý nghĩa là ngày hôm nay gặp tới một chỗ tai nạn giao thông. Một cái không container rơi vào một chiếc xe nhỏ trên mui xe lại không hết trên đất. Cái này tranh ảnh vừa ra tới, phía dưới theo thiếp bình luận là cái gì gió đều có. Đảo mắt bình luận liền vượt qua thiên điều. Website biên tập là một có lòng, vừa thấy đây không phải là tập đoàn Phách Hổ xe sao. Liền trực tiếp đưa cái này thiệp đưa đỉnh, hơn nữa còn thông báo cho xe nhỏ người. Vạn Phong ở ngày thứ hai vậy liền thấy tấm bản đồ này phiến. Vạn Phong ngược lại là không làm sao quan tâm xe như thế nào. Hắn đang suy nghĩ chính là cái này container tại sao không rớt xuống. Cái này không khoa học nha. Phách Hổ xe chính là như thế nổi danh. Bị container đập, xe buồng lái vẫn cứng. Mặc dù bốn cái vỏ ruột xe là thả pháo, nhưng là hai cái sau treo còn hoàn hảo. Trong xe nhỏ một nhà ba người bình yên vô sự. Như vậy có thể gặp phách hổ xe vững chắc trình độ và hệ số an toàn. Cái này còn chỉ là một chiếc thấp phối bản xe. Cái này may mắn một nhà ba người còn không có mời tới tập đoàn Nam Loan. Tập đoàn Nam Loan thu mua hắn chiếc kia gặp phải container vô lễ xe nhỏ. Cho hắn miễn phí thay một chiếc giá cả trung bình phách hổ. Hơn nữa còn để cho hắn một nhà ba người du lịch Hồng Nhai địa phương danh lam thắng cảnh di tích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo-tuyu-nối-chéo-tcu-nối-cou-nối-tuyen-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.